Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, bộ mặt. Tông sư luyện thành đan kình, dịch cân tẩy tủy, làm cho tự thân xương cốt mật độ so với người thường đến tăng cường mấy lần. Đến rồi đại tông sư cảnh giới luyện tạng hoán huyết, thân thể từ trong ra ngoài phát sinh lột xác. Không chỉ có thể cực lớn cường hóa ngũ tạng lục phủ công năng, bắp thịt ở giữa có thể tạo thành vất vả mà sinh bệnh axit lactic, những vật này cũng bị sự trao đổi chất, làm cho đại tông sư sự chịu đựng, lực bộc phát, nhạy bén tính hầu như đạt tới người thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Từ lúc mấy chục năm trước đã có người đã thí nghiệm qua. Một vị mới lên cấp đại tông sư không cần đặc thù kỹ khéo, không bạo phát huyết đan, không đánh ra cương kình, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng thuần túy là có thể có hơn 1.000 kg nắm lực đẩy. Mà trong lịch sử nhân loại cái kia chút có thể lấy thân thể máu thịt kéo động máy bay, thúc đẩy tạp xa đại lực sĩ, hít đất lực đều bất quá 300-400 kg. Ngoài ra, đại tông sư ở không dùng tới bất kỳ kỹ xảo, điều kiện tiên quyết nắm giữ 100m 32 giây, tốc 81 cây số, chạy trốn tốc độ từ 20 tầng cao lầu tung càng mà xuống, chỉ cần gắng sức phương thức chính xác đều có thể bình yên vô sự. Khủng bố kháng áp năng lực làm cho này loại tồn tại đối với người bình thường tới nói căn bản chính là một đám còn sống quái vật. Bình thường trạng thái nắm giữ loại này kinh khủng thể năng, mà khi hắn chân chính động thủ có khả năng sức mạnh bùng lên mạnh. Có thể tưởng tượng được, dừng tay, một bên cổ thần đình ngay lập tức đã nhận ra Lý Cầu Tiên khí huyết vận chuyển thời gian cái kia. Cổ bỗng nhiên bốc lên uy thế khủng bố, không nhịn được một tiếng bạo nổ giống, hung hãn ra tay, năm ngón tay thành chảo. Như hùng ưng vồ giết, hướng Lý Cầu Tiên chặn lại đi. Nhưng động tác của hắn chung quy chậm một bước, ở hắn vẫn còn không tới kịp nắm lấy Lý Cầu Tiên cánh tay thời gian. Lý Cầu Tiên một quyền dĩ nhiên xuyên qua hư không, mang theo khiến hư không chấn động khí bạo nổ vang ở cổ phong trước người. Cùng lúc đó hắn tay trái bỗng nhiên run lên, cắt ngang mà lên, trực tiếp chém tới cổ thần đình bắt giết mà xuống một trào. Hai đạo công kích gần như cùng lúc đó hoàn thành. Lam Can nhìn thấy Lý Cầu Tiên nói rõ muốn đối với chính mình đệ tử hạ sát thủ, cổ thần đình trong lòng tức giận, trong mắt mở lớn, trên người khí tức bỗng nhiên kéo lên, nguyên bản mạnh mẽ kình đạo tăng vọt gấp đôi, bắt giết tới cánh tay nhanh như chớp giật. Càng là ở Lý Cầu Tiên một quyền oanh bên trong cổ phong chớp mắt, đem cánh tay của hắn cưỡng ép trói lại, huyết đan bạo phát, vì cứu đệ tử mình tính mạng. Vị này tu tới tột cùng đại tông sư cường giả không chút do dự bạo phát huyết đan. Nhưng dù cho như thế, Lý Cầu Tiên quyền kình vẫn cứ đánh trúng cổ phong thân thể. Cứ việc cánh tay bị cổ thần đình chặn giết tới năm ngón tay trói lại, kình đạo bị miễn cưỡng giữ tán hơn nửa, nhưng dù cho còn lại một phần lực lượng vẫn cứ không phải cổ phong một cái hóa kình võ giả có khả năng chống đối. Ẩn chứa ở quyền kình chính giữa kình lực phảng phất một cây lớn chùy sắt lớn mạnh mẽ nổ tung trên ngực cổ phong, kình đạo xuyên qua xuyên hắn trên ngực hai cái xương sườn tại chỗ gãy đứt. Kinh khủng lực xung kích càng là đem thân hình của hắn một lần bao phủ, bay ra 4 mét sau tầng tầng va ở trên vách tường. Đem cái kia hoàn thành sửa chữa không lâu vách tường xô ra một vòng rạn nứt, phun một ngụm máu tươi nôn mà ra. Lý Cầu Tiên, ngươi lớn mật, ngay trước mặt tự mình đem chính mình đệ tử đánh trọng thương. Loại này hành vi dĩ nhiên đem cổ thần đình triệt để làm tức giận. Trói lại Lý Cầu Tiên cánh tay, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, thì dường như năm cái sắt thép gai nhọn, phải đem Lý Cầu Tiên cánh tay giữ thành phấn vụn, Bất quá không chờ hắn tới kịp, dựa vào lực năm ngón tay miễn cưỡng giữ nát Lý Cầu Tiên cánh tay. Xương cốt, một vòng huyết quang dĩ nhiên từ tay hắn bên trong bộc phát ra. Ngay sau đó cánh tay của hắn càng là đột nhiên run lên. Cao tốc rung động, cấp tốc tự cổ thần đình khấu chặt kinh đạo ở giữa hút ra đi ra. Ngoại cương, vậy thì như thế nào? Cổ thần đình đập một cái không trúng, mắt bên trong không có nửa phần hoang mang, trong miệng bạo nổ gào thét lại ra tay nữa. Một cánh tay phảng phất tuyệt thế mãng xà, quyển cuốn tới, càng là lần thứ hai giữ lại Lý Cầu Tiên giấy rụa ra tay phải cổ tay. Kinh khủng kinh đạo bạo phát, hình thành từng tầng mắt trần có thể thấy cương khí kim màu đỏ ngòm như lưỡi dao sắc cắt. Lý Cầu Tiên cổ tay xương cốt, dù cho đã đại thành thần cương bá thể ở đây, từng cương khí kim màu đỏ ngòm trước mặt đều bị một lần xé rách, ầm ầm ầm, ở thần cương bá thể bị kích phá chớp mắt, Lý Cầu Tiên khắp toàn thân khí huyết bỗng nhiên bạo phát. Mấy ngày trước ngưng tụ mà thành huyết đan sức mạnh bị hắn một lần làm nổ. Hóa thành dâng trào cuồn cuộn khủng bố dòng lũ truyền vào tay phải ở giữa. Làm cho hắn toàn bộ bắp cánh tay gồ lên. Bỗng dưng tăng lớn một đoạn. Cầm long tam thiên chấn. Mặt đối với Lý Cầu Tiên bùng nổ khí huyết lực lượng. Cổ thần đình khấu chặt ở hắn chỗ cổ tay tay phải kinh lực mãnh liệt rung động. Một luồng kinh lực ở đây rung động thời khắc hung hăng đánh vào Lý Cầu Tiên cánh tay bên trong. Cùng Lý Cầu Tiên cái kia cỗ bùng nổ kinh đạo chính diện va chạm. Cứ việc ở kinh đạo va chạm sát cái kia cổ thần đình khấu chặt Lý Cầu Tiên năm ngón tay dĩ nhiên bị đạn mở. Có thể từ ở chiến trường liền bạo phát ở Lý Cầu Tiên cổ tay này một yếu đuối chi địa. Hai cỗ va chạm bùng nổ kinh đạo tại chỗ pha vỡ tay hắn xương cổ tay cách có khả năng thừa nhận sức. Mạnh cực hạn, hắn toàn bộ cổ tay, mu bàn tay bên trong thật giống như có một viên loại nhỏ bom. Bị một lần làm nổ, răng rác, tay xương thuyền, xương nguyệt, xương tam giác đồng thời gãy vỡ. Cổ thần đình làm lôi đại đệ tử, hầu như đã tương đương với lôi phát ngôn viên. Không ngừng bản thân có vô cùng sự cao siêu chính trị cổ tay. Tâm cơ tính toán, nắm giữ sức mạnh càng là xa xa ngự trị ở bất kỳ một vị đại tông sư bên trên. Mặc dù hắn chưa đạt đến chân chính người thân thể cực hạn. Nhưng ngồi ở võ giả hiệp hội tổng hội phó hội trưởng trên chức vị hơn nữa còn là lôi tín nhiệm nhất. Tay trái tay phải. Võ giả hiệp hội mỗi một năm có thể có được các loại hàng đầu tài nguyên. Thiên địa linh vật số lượng thực sự quá nhiều quá nhiều. Dù cho hơi hơi giữ lại một ít tự sử dụng đối với người thường mà nói đều có thể nói con số trên trời. Dựa vào những tư nguyên này, hắn từ lúc 4 năm trước đã đem luyện tạc hoán huyết tu tới viên mãn. Đạt đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Dù cho còn chưa có bắt đầu chuyển hóa tinh khí, tam hoa tụ đỉnh, nhưng rời tầng này cảnh giới dĩ nhiên không xa, bằng không làm sao chống đỡ nổi truyền kỳ võ thánh lôi môn hạ đại đệ tử Nặc đạt đến danh tiếng. Đừng nói Lý Cầu Tiên chỉ là một mới lên cấp đại tông sư. Coi như chín hoa tán nhân loại kia luyện thành ngoại cương nhiều năm lâu năm đại tông sư hắn đều có thể không để vào mắt. Nếu không, chỉ dựa vào ngôn ngữ, hắn dựa vào cái gì thuyết phục chín hoa tán nhân loại này tự do tự tại quán đại tông sư cường giả, khiến cho sẵn sàng góp sức võ giả hiệp hội. Một đòn vồ nát Lý Cầu Tiên xương tay, cổ thần đình động tác trên tay không có nửa phần đình trệ. Mắt gặp Lý Cầu Tiên thân hình chợt lui mưu toan kéo mở giữa lẫn nhau khoảng cách. Hắn đã một bước đạp hờ. Lần thứ hai cắt vào Lý Cầu Tiên trước người, bên phải tay run một cái, chớp giật hướng về Lý Cầu Tiên bả vai xương quai xanh chộp tới. Cầm long đại toái không thủ, một chảo thời khắc, gần cốt cùng vang lên, hình thành một trận hổ gầm tiếng rồng ngâm, thì dường như có một cái điên cuồng long thức tỉnh gầm thét lên tự cổ thần đình trong cơ thể bỗng. nhiên giết ra, năm ngón tay trên đã là huyết quang phun ra, phảng phất để ngón tay của hắn miễn cưỡng kéo dài một tấc. Rõ ràng chưa chụp xuống, có thể Lý Cầu Tiên bả vai dĩ nhiên dường như bị lợi kiếm xuyên qua không chịu nổi gánh nặng. Thời khắc mấu chốt, bứt ra chợt lui Lý Cầu Tiên bả vai run lên, sau một khắc, chân trái hung hãn đạp lên mặt đất, hơi uốn lượn, ngừng lại tự thân chợt lui thân hình đồng thời, cong chân trái bỗng nhiên banh trực, hung hãn đánh tới cổ thần đình thân thể, va chạm, hắn cái kia bạo phát huyết đan tích lũy được khí huyết lực lượng đồng thời làm nổ. Một loại quyết chí tiến lên chắc chắn phải chết khí tức thê thảm từ hắn trên người bạo phát. Chuyển thủ thành công, lấy tổn thương đổi tổn thương. Trong cơ thể hắn thì dường như một tòa hỏa lò toàn diện vận chuyển. Cái kia trong nháy mắt kích thích ra khí huyết lực lượng làm cho hắn trực tiếp hóa thân làm một đầu tiền sử hung thú, đầu đá lung tung, đem ngăn trở ở trước mắt mình tất cả sinh mệnh. Vật chất, hết thảy va thành phấn vụn, ngọc đá cùng vỡ, cổ thần đình một chảo này như tiếp tục vồ xuống, tự nhiên có thể nắm lấy Lý Cầu Tiên xương quay xanh. Lấy đại tông sư cường giả khủng bố đưa hắn cả cây xương quay xanh lấy ra bên ngoài cơ thể tan thành. Phấn vụn đều là điều chắc chắn, có thể ở hắn đem Lý Cầu Tiên cả cây xương quay xanh lấy ra xé rách đồng thời hắn thế tất bị Lý Cầu Tiên va vào đi tới. Lấy đại tông sư cường hãn một cái đụng này hạ dù cho hắn có cương khí hộ thể vẫn cứ khó tránh khỏi gần cốt gãy vỡ, đến thời điểm khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Nghĩ hắn cổ thần đình chính là đường đường võ giả hiệp hội phó hội trưởng, truyền kỳ võ thánh lôi thân truyền đại đệ tử, bị lôi coi là cánh tay trái bên phải vai nhân vật. Đột phá đến đại tông sư cảnh giới đến nay cũng có hơn 30 năm năm tháng. Loại này thân phận như ra tay bắt nắm một cái luyện khí thành cương đến nay không tới một năm vãn. Bối còn nháo cái lưỡng bại câu thương, dù cho cuối cùng hắn có lòng tin đem bắt giữ thậm chí còn đánh gục, người trong thiên hạ lại đem thấy thế nào hắn? Hắn cổ thần đình hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Một trận chiến đánh ra thuộc về võ giả hiệp hội uy phong. Để những này thay đổi giữa chừng tự cho là có chút năng lực liền dám to gan không đem võ giả hiệp hội để ở trong mắt, cuồng vọng chi bối rõ ràng. Ai mới là đông minh võ giả vòng bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bởi vậy, hắn đối phó Lý Cầu Tiên, không ngừng phải đem đánh bại, còn muốn đưa hắn bắt giữ, lấy ưu thế tuyệt đối đưa hắn bắt giữ, như vậy mới có thể biểu lộ ra hắn vị này võ giả hiệp hội phó hội trưởng mạnh mẽ, mới có thể để vị kia đông minh người số một rõ ràng. Người đó mới thật sự là có thể thay thế hắn đem võ giả hiệp hội phát triển đến hoàn toàn mới tột cùng kế thừa người. Vừa nghĩ đến đây, cổ thần đình bỗng nhiên thu tay lại, dưới chân sức mạnh bạo phát, hùng hậu kinh đạo làm cho hắn dưới bàn chân thì dường như cài đặt một cái năng lượng phun ra khí, dễ như ăn cháo để hắn thuấn lui ra nửa mét có hơn. Một lần tránh được Lý Cầu Tiên vê thân mà lên mãnh liệt va chạm. Không chỉ như vậy, ở thân hình hắn thuấn lùi thời khắc tay phải của hắn đồng dạng một phen. Lần thứ hai cách không hướng về Lý Cầu Tiên bả vai chộp tới. Cánh tay run run thời khắc hổ gầm rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một chảo bên dưới cương khí phóng ra ngoài, xé rách hư không. Một cánh tay tựa hồ hóa thân là một cái bay lượn cửu thiên thần long. Trong lúc xuất thủ kinh hồng một hiện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, để người căn bản bắt giữ không tới nửa phần dấu vết. Cầm long kinh hồng, giống, mà đang ở cổ thần đình tiếp tục hướng Lý Cầu Tiên bắt nắm đi thời gian. Một tiếng bạo nổ giống bỗng nhiên tự Lý Cầu Tiên trong miệng hô lên. Huyết sát lôi âm, áp xúc đến mức tận cùng huyết sát lôi âm hình thành sóng âm ở cổ thần đình trước người ầm ầm bạo phát. dù cho bên trong ẩn chứa cái kia loại rung động ngũ tạng lục phủ sóng chấn động tần số cao đối với cổ thần đình vô pháp tạo thành cái gì tính chất nghiêm trọng tổn thương. Có thể bị Lý Cầu Tiên hòa vào ở trong đó, thần, cùng sóng âm xung kích. Nhưng để cổ thần đình đại não hơi chấn động một cái. Nhân cơ hội này hắn lần thứ hai lên trước, nhanh chân bước ra, chân phải rơi xuống đất chớp mắt. Cả người kinh đảo xuyên thấu qua bắp đùi gân cốt bạo phát. Làm cho hắn hóa thân là một cái banh trực dây cung bắn mạnh ra mũi tên nỏ. Mang theo lưu tinh tập nguyệt óng ánh, hướng ngay cổ thần đình hung hãn đánh tới. Ta đã luyện tạng hoán huyết viên mãn, gần cốt nội tạng tôi đến cực hạn, thật cho là ta sợ ngươi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại một hai lần muốn dùng này loại lấy tổn thương đổi thương đấu pháp tới đối phó chính mình, vốn định lấy ưu thế tuyệt đối có thể bắt được cổ thần đình nhất thời tức giận. Khắp toàn thân khí huyết bỗng nhiên dâng lên, trong cơ thể khí huyết sức mạnh chạy nhảy cuồn cuộn đến mức tận cùng. Hầu như nhập vào cơ thể mà ra hóa thành cương khí bảo vệ lồng ngực. Ở tay phải của hắn chụp vào Lý Cầu Tiên xương bả vai đồng thời. Hai người thân thể thì dường như hai viên xẹt qua hư không thiên thạch không có nửa phần xinh đẹp. Đích thực đụng chạm kịch liệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.